Chương 135, ác hành trô nở dê cờ hờ tờ bị quất thị nữ nghiêng ngả lảo đảo hướng phía ngoài chạy đi, sợi tóc lộn xộn, trên mặt một đạo bị roi sao mang lên vết máu trực tiếp hủy nửa khuôn mặt, xem lên đến nhìn thấy mà giật mình. Công chúa điện hạ bất giận. Thị nữ tiểu man cho Bảo Ninh công chúa rót trà, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, công chúa điện hạ khuôn mặt đẹp xuất chúng, đế kinh ít có người có thể bằng. Tần gia chính là một cái thứ nữ như thế nào có thể cùng công chúa đánh đồng, nàng hôm nay ủy vào nam tướng thế cho công chúa bế môn canh, ngày sau chắc chắn hối hận hôm nay gây nên, công chúa không đáng vì một cái thứ nữ sinh khí. Bảo Ninh công chúa cơn giận còn sót lại chưa tiêu, bản cung là vì nàng sinh khí sao? Nàng là vì nam tứ mắt mù mới sinh khí. Phóng đường đường tôn quý đích công chúa không muốn, thế nào cũng phải thích một cái thượng không được mặt bản thứ nữ, còn cam nguyện ủy thân làm hoàng thượng luyến sủng. Quả thực vô cùng ngu xuẩn. Bảo Ninh công chúa càng nghĩ càng không cam lòng, đống nhiên đứng dậy, chuẩn bị kiệu bản công chúa muốn vào cùng một chuyến. Công chúa điện hạ. Chu ma ma ở trước cửa đứng đầy trong chốc lát, lúc này mới đi tiến vào, công chúa nên bình tĩnh trong chốc lát. Nàng là Bảo Ninh công chúa giáo dưỡng ma ma, trước kia phụng dưỡng tại Thái Hậu bên người, cũng xem như nhìn xem Bảo Ninh công chúa lớn lên. Công chúa điện hạ ra cung lập phủ lúc đó kỳ còn nhỏ. Mới 13 tuổi, nguyên bản cái tuổi này công chúa hẳn là nuông chiều tại mẫu thân bên người, mà lúc ấy mới 13 tuổi Bảo Ninh công chúa thích một cái tuấn tú trạng nguyên lang, chết sống phải gả cho hắn. Không tiếc vì thế ồn ào tuyệt thực. Tiên hoàng không biện pháp, chỉ phải doãn nàng hôn sự, Thái hậu suy nghĩ nữ nhi tuổi còn nhỏ, vừa đến lo lắng nàng tại ngoài cùng không hiểu quy củ, thứ hai cũng sợ nàng bị người khi dễ đi. Cho nên liền an bài Chu ma ma đi theo Bảo Ninh bên người. Phụ trách bảo hộ cùng với đề điểm nàng sở tác sở vi. Vừa chuyển ra cung một năm kia trong, Bảo Ninh công chúa biểu hiện được cũng không tệ lắm, cùng phò mã tân hôn yến nhĩ, cả ngày như keo như sơn, anh em em. Nhưng là thời gian một lúc lâu, vị này công chúa điện hạ điêu ngoa tùy hứng, tiêu hành vô lý xấu tính liền toàn bộ đều bại lộ đi ra, hơn nữa lòng dạ nhỏ mọn, lòng ghen tị cực trọng. Phò mã nhìn nhiều khác nữ tử một chút, nàng liền đem nàng kia ánh mắt móc ra. Phò mã khen trong phủ thị nữ biểu hiện tốt, Bảo Ninh công chúa liền đem thị nữ kia hai tay chém xuống. Phò mã nếu nói đế đô nhà ai nữ tử tài tình tốt, Bảo Ninh công chúa liền lập tức nghĩ biện pháp nhường mẫu hậu đem nàng kia ban cho trong triều lao thần làm thiếp. Trong khoảng thời gian ngắn ác hành chôn nở dê cờ hờ tờ cuối cùng nhường phò mã tâm sinh chán ghét, cùng nàng cách tâm. Được phò mã xuất thân bình thường, tự nhiên không bằng công chúa tôn quý, giữa vợ chồng tình cảm ma diệt sau. Hắn liền chỉ còn lại một cái tác dụng cùng công chúa phát tiết. Như thế không qua một năm, phò mã liền bị sinh sinh bức tử. Bảo Ninh công chúa ngày như thường qua. Ỷ vào tiên hoàng cùng thái hậu chỗ dựa, ai cũng không dám đắc tội vị này thiên kiều chăm sùng đích công chúa. Chỉ là nay đế vị thượng đổi cái chủ tử, liền tề vương đều biết muốn thấp điều làm việc, nhớ lấy họa là từ ở miệng mà ra, mà vị này công chúa tính nết lại là so trước kia càng thêm tiêu hành. Một chút không có muốn thu liễm ý tứ. Điện hạ. Chu ma ma trầm giọng mở miệng, trước mắt trong cung giới nghiêm, công chúa điện hạ làm việc tốt nhất đừng chu ma ma có thể hay không đừng với bản công chúa thuyết giáo. Bảo Ninh công chúa không vui cắt đứt nàng lời nói, đứng dậy liền đi ra ngoài, phiền chết, mỗi một người đều không muốn làm ta bất lo hỏa khí trên đầu. Bảo Ninh công chúa quả nhiên là lý trí hoàn toàn không có, ai lời nói cũng không nghe, ngồi cố kiệu liền đi trong cung. Hơn nữa trực tiếp sai người đem cố kiệu nâng đến tử thần. Điện. Dọc theo đường đi đúng là không người ngăn cản.